luôn có tình địch muốn công lược ta hai. Chương 41, góc truyện audio.com. Trong phòng không chỉ có một mình Địch Lương Tài, mà còn có một nam nhân ngồi trên ghế chủ vị có dung mạo tuấn mỹ quen thuộc cùng khí chàng lãnh tốc trên người làm cho Khương Phong nháy mắt nhận ra thân phận của y, vậy mà là ảnh đế Phó Cảnh Minh. Trong giới giải trí, Phó Cảnh Minh được gọi là thần đứng trên đỉnh thế giới. Y dường như là trời sinh có tài năng diễn xuất, từ khi xuất đạo năm 8 tuổi, y diễn nhân vật nào cũng nổi tiếng. Tuy hiện tại chưa 30 tuổi, nhưng kỹ năng diễn xuất của y ngay cả những người đã diễn xuất lâu đời đều không địch nổi. Nhưng 3 năm trước vị ảnh đế thần bí quốc tịch Hoa này đã tháo xuống vinh quang diễn viên cấp bậc thế giới, rồi dần rời khỏi giới giải trí. Có tin đồn nói y vốn là người thừa kế gia tộc giàu sang quyền thế, diễn xuất chỉ là chơi đùa, hôm nay đạt tới đỉnh cao nên không còn gì hối tiếc, vì vậy trở về gia tộc kế thừa tổ nghiệp. Cũng có tin đồn, nữ hoàng nước E bị kỹ năng diễn xuất của y mê hoặc tự mình trao tặng tước vị, trở thành quý tộc. Chỉ có điều dù mọi người có suy đoán ra sao, Phó Cảnh Minh như biến mất vậy, fan của y có kêu gọi khóc lóc làm sao cũng trước sau không còn xuất hiện. Cho nên, đây rốt cuộc đại biểu cái gì? Vẻ mặt Khương Phong không ngừng thay đổi, bất an trong lòng càng nghiêm trọng. Mà đúng lúc này, Phó Cảnh Minh cũng vừa vặn dương mắt đối diện với gã. Cậu chính là Khương Phong. Trên gương mặt tuấn mỹ của Phó Cảnh Minh không có cảm xúc gì cả, khí chất người đứng trên tràn ngập quanh thân cũng khiến cho người ta không dám đối diện. Nhìn thấy Khương Phong tiến vào, y lạnh nhạt mở miệng hỏi. Phải, ngài nhận thức tôi. Thấy Phó Cảnh Minh nói ra tên của gã, trong lòng Khương Phong mừng rõ. Ngược lại không nhìn thấy trào phúng rõ ràng trong mắt Địch Lương Tài bên cạnh. Đương nhiên nhận ra, hiện tại trong giới còn có ai không biết Khương Phong là người ra sao. Phó Cảnh Minh gật đầu, khóe môi cũng câu ra độ cung như có như không. Nhưng lời kế tiếp lại làm cho sắc mặt của Khương Phong trắng bệch lại. Chó phản chủ ta không muốn thấy, Địch Lương Tài ông xử lý đi. Không, Khương Phong đang muốn phản bác, Địch Lương Tài lại không có thái độ cao ngạo như ngày thường, ngược lại dùng thái độ cung kính đáp lại, sau đó cùng người bên cạnh Phó Cảnh Minh cùng nhau kéo gã ra. Phó Cảnh Minh một mình ở trong phòng nhíu mi nhìn kỹ bức ảnh chụp gia đình đã cũ, lẩm bẩm. Thoạt nhìn cũng không giống nhau, tại sao em lại chọn chúng thứ đồ chơi như vậy? Sau đó khẽ thở dài, dùng ngón cái cẩn thận sờ gương mặt thẹn thùng cười của Dung Quân Đàn trong hình. Chết tiệt, trong khách sạn, Khương Phong tức giận quăng cái ly trong tay vào tường. Cuối cùng cái tên Phó Cảnh Minh đó là sao? Người đại diện sắc mặt cũng âm trầm, chân mày nhíu chặt. Người sớm khuyến khích Khương Phong đầu nhập vào chủ mới chính là gã, nhưng cho tới nay, gã cũng dần cảm thấy được chuyện vô cùng khó giải quyết, cảm giác bó tay bó chân. Cha của gã vốn là giám đốc tinh mang, trong tay có thực quyền lớn, quan hệ tốt với cha Dung Quân Đàn, là đại trợ lực giúp gã một bước lên mây. Nhưng sau khi Dung Quân Đàn lên nắm quyền, lại lấy một câu. Nhận hối lộ, đã cách chức cha gã rồi đưa lên tòa, cũng gián tiếp hủy hy vọng thăng chức của gã. Ngay cả chức vụ cũng chỉ là miễn cưỡng được nhận do Dung Quân Đàn giơ cao đánh khẽ, không muốn chạm thảo trừ căn. Góc truyện audio.com. Sau khi nhận được phán quyết từ tòa, của cải trong nhà toàn bộ đều bị bán, dùng để bổ khuyết số tiền mà cha gã còn thiếu ở tinh mang. Con trai giám đốc phúc chốc biến thành con trai tội phạm tham nhũng, người người khinh bỉ, trái ngược như vậy sao không để cho gã hận thấu xương Dung Quân Đàn được. Bởi vậy khi làm người đại diện gã vẫn luôn nhịn nhục chịu khổ, giả vờ an phận ở lại tinh mang, khi chờ được cơ hội sẽ đẩy Dung Quân Đàn vào thế vạn kiếp bất phục. Mà sự xuất hiện của Khương Phong để cho gã đánh hơi được mùi cơ hội. Dung Quân Đàn hủy tiền đồ của gã, phá tan gia đình của gã. Người mà gã căm hận nhất chính là hắn, hận đến muốn lập tức giết chết hắn. Cho nên sau khi gã phát hiện Dung Quân Đàn coi trọng Khương Phong, liền cố tình khuyến khích Khương Phong phản chủ đầu nhập vào Nhạc Văn, lợi dụng thời điểm hai nhà chèn ép tinh mang khiến tinh mang tổn thất nặng nề, hung hăng thọc Dung Quân Đàn một dao. Vốn tất cả đều rất thuận lợi, với tính tình của Dung Quân Đàn cũng nhất định không đứng ra giải thích, có thể nói căn bản sẽ không ra mặt giải thích. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào tình thế lại đột nhiên thay đổi. Còn vai Khương Phong lại bị đổi vào lúc này, Phó Cảnh Minh bất ngờ xuất hiện khiến cho gã cảm nhận được dường như nguy cơ sắp bao phủ xuống. Điện thoại trong tay đột nhiên vang lên đánh vỡ yên tĩnh trong phòng. Người đại diện sau khi nghe bên kia nói xong, sắc mặt triệt để xám xịt. Xong rồi, hết thảy đều, xong rồi, giờ khắc này, dưới sự thôi thúc của ý từ Lê Hy, cái bằng chứng đó đã bị fan của Khương Phong đã truyền khắp Weibo. Không chỉ trên Weibo, ngay cả các diễn đàn lớn cũng tràn ngập hình ảnh về bằng chứng. Mà lần này, không có người đưa ra nghi vấn, còn những người trước một giây còn mắng chửi Dung Quân Đàn trên mạng, sau khi ôm ý xấu phóng to xem chi tiết hình ảnh, đều hận không thể trở lại thời gian trước kia, đem những chửi rủa nuốt vào bụng. Phải biết rằng người công bố ảnh chụp tờ hợp đồng này không phải là từ bộ quan hệ công chúng của Tinh Mang hoặc là những đại V trong giới giải trí muốn chuyển hướng dư luận, mà là do fan lâu năm đã theo Khương Phong từ khi gã xuất đạo. Mà hành động tiếp theo của cô gái này chính là lập tức xóa đi tin đã đăng trên Weibo, cũng gián tiếp ám hiệu cô lỡ tay đăng. Châm chọc nhất chính là cô nương này một ngày trước đó còn phát sóng trực tiếp fan Phong ca ở dưới công ty Tinh Mang kháng nghị, thuận tiện mắng chửi Dung Quân đàn. Tội lỗi đầy mình lại làm như ai cũng an ủng bản thân. Trên video, chấm, lần tiếp theo đăng Weibo lại hung hăng bị vả mặt vạch trần âm mưu được Khương Phong thiết kế hoàn mỹ. Thì ra Dung Quân đàn thực sự bị bệnh, trải vuốt xong mọi chuyện có người không nhịn được mà cảm thán. Nhưng sau khi cảm thán tiếp đó là yên lặng tuyệt đối. Dù những đại V từng đổ thêm dầu vào lửa, hay những cư dân mạng còn tự nhận là đứng trên đỉnh đạo đức chỉ điểm Giang Sơn, đều không hẹn mà cùng ngậm miệng lại, liều mạng lặng lẽ xóa bỏ bài đăng chửi bới trước kia đăng chết Weibo. Người có liên quan cùng Khương Phong, cũng đồng dạng bảo trì điệu thấp, không dùng ngữ điệu âm dương quái khí chọc người hoài nghi. Vốn là cuộc chiến mắng chửi tràn ngập khói súng trong nháy mắt trở nên đông cứng, trong lòng mọi người đều hiểu, cái này cũng không đại biểu câu chuyện đã xong, không làm người chú ý, ngược lại bạo phát kịch liệt hơn. Góc chuyện audio.com, bác sĩ đã từng đưa bệnh án làm sáng tỏ cũng một lần nữa bị người đưa ra hấp thụ ánh sáng cùng bản hợp đồng. Nhìn những yêu cầu trong bản hợp đồng, dù người có ý chí sắt đá cũng sẽ không tự chủ được sinh vài phần thương tiếc với Dung Quân đàn. Nói cho cùng, Dung Quân đàn chỉ là một người bình thường khát khao sự ấm áp từ gia đình. Nhìn bên ngoài quang vinh, thực tế bên trong đã sớm vô cùng tịch mịch. Dù rõ trước mắt chỉ là biểu hiện giả dối, nhưng chỉ vì một chút tương tự cũng cam tâm tình nguyện sa vào cái thứ tình cảm ấm áp giả dối. Nhưng vì sao hắn không giải thích, càng ngày càng nhiều người đưa ra nghi vấn. Còn đối với chuyện ấy, phía Tinh Mang vẫn không có trả lời, ngược lại bác sĩ ở trên Weibo đăng một mờ mịt ám chỉ. Nhưng cái ám chỉ này lại làm cho toàn bộ bọn họ nhìn thấy được huyết ý bi thương, thậm chí trong lòng tất cả mọi người đều có một loại cảm giác nếu như Dung Quân đàn chết cũng chính là bọn họ cùng Khương Phong cùng nhau hại chết. Cách chương.